Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1092, thăm dò. Tô Tranh lập tức cho Tô Dương phát tới tọa độ, nói ra, tại viễn cổ di tích phụ cận đây. Tô Dương nói, chờ lấy ta hiện tại thì chạy tới. Hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã rời đi doanh địa, hướng về Tô Tranh phát tới tọa độ tiến đến. Đối với linh hồn chi chủ hắn vẫn là có rất lớn hứng thú. Sau 10 phút, hắn tới gần tọa độ khu vực. Trên bầu trời, một đoàn to lớn màu đen sương mù dày đặc phiêu đãng mà qua. Chỉ thấy đoàn hắc vụ kia bên trong vãi xuống từng mảnh ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm những nơi đi qua, thuần một sắc toàn bộ dây bị, trừ phi ngươi cầm giữ có vô địch kỹ năng, nếu không không cách nào theo cái kia trong biển lửa trốn tới. Cho nên mỗi lần linh hồn chi chủ tiến hành càn quét thời điểm, người chơi đều sẽ đại lượng tử vong, hiện tại mỗi cái công hội thế lực đều chết ra kinh nghiệm đến. Chỉ cần vừa nhìn thấy linh hồn chi chủ thì lập tức bên dưới. Dạng này mới có thể giảm bớt tổn thất. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng linh hồn chi chủ bay qua. Sau đó, kiếm phá thương khung. Bên ngoài 500 thước, Tô Dương đột nhiên hóa kiếm trùng thượng vân tiêu. Ngay sau đó đột nhiên buông xuống tại linh hồn chi chủ đỉnh đầu. Oanh, trừ 25.3826. Cự đại bảo phá tiếng vang vang tận mây xanh. Khủng bố bạo kích thương tổn sáng lên, Tô Dương một cái siêu mạnh mẽ chiêu nện xuống, lại là đánh dụng linh hồn chi chủ hơn 200.000 lượng máu. Thấy cảnh này, núp ở phía xa quan sát người chơi nhất thời kêu lên sợ hãi. Trời ạ, người nào mẹ nó to gan như vậy a, lại dám đánh linh hồn chi chủ. Móa, tiểu tử này tuyệt đối là đang tìm cái chết. Bởi vì tà thần mặt nạ tồn tại, những cái kia người chơi không biết đối boss động thủ người cũng là Tô Dương. Đồng dạng cũng không biết Tô Dương đến cùng đánh dụng boss bao nhiêu lượng máu. Linh hồn chi chủ rơi vào trạng thái hôn mê. Tô Dương đối phát động cường công. Tất cả phát ra kỹ năng vãi ra. Đánh dụng linh hồn chi chủ mấy triệu lượng máu. Bất quá nhìn linh hồn chi chủ thanh máu, tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, gia hồn này lại có hơn mấy chục trăm triệu lượng máu. Quả thực khó giết vô cùng. Giống, linh hồn chi chủ theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Tiếp lấy liếc về phía Tô Dương, vô số hấp ám hỏa đoàn như là như hạt mưa nổ bắn ra đi. Tô Dương liền trốn tránh địa phương đều không có. Hắn bị hỏa đoàn trúng đích. Lượng máu trong nháy mắt sụt giảm đến đáy cốc, tiếp lấy lại là một đạo linh hồn xạ tuyến đánh tới. Căn bản là trốn tránh không, cái này là tuyệt đối, mệnh trung kỹ, có thể. Oanh, Tô Dương ngực miệng bị xạ tuyến trúng đích, tà thần mặt nạ bắn ngược hẳn phải chết thương tổn hiệu quả phát động. Nương theo lấy một tiếng tà thần gào thét, Tô Dương toàn thân lóe ra hắc quang. Xạ tuyến bị bắn ngược ra ngoài, hắn sống sót, vừa mới nháy mắt kia, hắn hẳn là bị dây mất tới, bất quá tà thần mặt nạ để lần này thương tổn bắn ngược. Hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, thể nghiệm đến linh hồn chi chủ cường đại như thế công kích về sau. Tô Dương biết mình không là đối phương đối thủ, sau đó quả quyết rút lui, huyết ẩn. Tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, Tô Dương lập tức rút lui, linh hồn chi chủ mất đi Tô Dương khí tức, đành phải tại nguyên chỗ nộ hống một phen cuồng oanh lạm tạc một phen. Sau đó bất đắc dĩ rời đi, có người khiêu chiến linh hồn chi chủ đồng thời thành công đào thoát tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền tại thiên mệnh diễn đàn truyền lên mở, đồng thời còn có kèm theo video. Tô Dương rất nhanh cùng Tô Tranh kỳ kỳ một hàng tụ hợp. Tô Tranh cười hi hi nói, lão ca ngươi thật lợi hại a, cũng dám đối linh hồn chi chủ động thủ. Tô Dương cười nói, chỉ bất quá thăm dò một chút thôi. Tô Tranh cười nói, thăm dò kết quả đây. Tô Dương nói, trước mắt là không có cách nào đánh. Cái kia ra hỏa lực công kích quá biến thái. Kỳ kỳ hì hì nói, chúng ta nam nhân thật ra sức. Hiện giai đoạn vậy mà liền đi khiêu chiến cuối cùng boss. Cũng chỉ có ngươi có lá gan này. Tô Dương nói, dù sao có ẩn thân kỹ năng, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ chết. Tô Tranh cười nói, không nói những thứ này. Kỳ kỳ chúng ta đi đánh phó bản đi. Tốt, lão công gặp lại. Tô Tranh kỳ kỳ hương hoa một đám người tổ đội rời đi. Tô Dương đem long thỏ triệu hoán đi ra, ôm lấy nàng cùng một chỗ ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên lưng. Vừa cười vừa nói, con thỏ, bồi ta đi đánh phó bản, thì hai người chúng ta nha. Long thỏ quay đầu lại hỏi đạo. Tô Dương cười cười, nói ra, dĩ nhiên không phải, còn có lão cửu bọn họ. Độ khó cao phó bản nhất định phải tổ đội mới có thể đánh thắng. Long thỏ hướng Tô Dương cười một tiếng, mỉm cười nói ra, chủ nhân nha, giống đánh phó bản loại chuyện này, vẫn là muốn nhiều hơn gọi người ta đến, ta cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, biết biết, biết chúng ta con thỏ nhỏ đặc biệt lợi hại, ta sẽ thường xuyên bảo ngươi đi ra. Long thỏ nói, dạng này liền tốt. Một mực đợi trong nhà rảnh đến hoảng, thực sự chán. Tô Dương cười nói, ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc, ta thì hy vọng có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đáng tiếc không có thời gian. Thiên hành cửu ca bên kia đã tổ tốt đội ngũ, hiện tại còn kém Tô Dương. Tô Dương cùng bọn hắn tụ hợp về sau liền lập tức tiến vào phó bản. Bọn họ muốn đánh phó bản đều là độ khó khăn so sánh lớn, tối thiểu nhất du hiệp 3, sau đó một mực đi lên đánh, có thể đánh bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đây cơ hồ thành mọi người mỗi ngày nhất định phải tiến hành nhiệm vụ. Tô Dương một cái, Lão Cửu một cái, U Linh một cái, Tiểu Hồng một cái, Ma Thần một cái, nhân viên phương diện thỉnh thoảng sẽ có biến động, nhưng Lão Cửu lại là chưa bao giờ biến động cái kia. Ngẫu nhiên Tô Dương đều không thời gian đến đánh phó bản. Nhưng là Lão Cửu lại ngày ngày như thế. Nhân viên phương diện cũng là Lão Cửu tổ chức. Hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều phao ở trong game. Đánh xong phó bản thời điểm đã đến giữa trưa. Cùng Lão Cửu bọn người phân biệt về sau, Tô Dương mang theo long thỏ rời đi viễn cổ di tích. Dự định trở về doanh địa đi sửa chữa một chút trang bị. Hắn cũng không vội mà lên đường, đi cùng long thỏ tại trên cánh đồng hoang không nhanh không chậm đi tới. Thưởng thức ven đường phong cảnh, long cốt hoang nguyên nhìn qua so sánh hoang vu, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, bên trong phân bố rất nhiều hung ác quái vật, bốn phía ánh sáng cũng hơi có vẻ mờ nhạt ảm đạm. Đặt mình vào bên trong chắc chắn sẽ có một chút cảm giác thê lương. Càng là một người thời điểm, bất quá còn tốt, Tô Dương cũng không là một người. Tối thiểu nhất có con thỏ làm bạn ở bên cạnh hắn. Siêu, bất chợt tới âm thanh xe gió truyền đến bên tai. Tô Dương lông mày nhíu lại, bóng người trong chốc lát biến mất. Lại là đột nhiên thuấn di ra ngoài. Một đạo hắc ảnh hiển hình, xuất hiện tại long thỏ bên người. Lại là có người muốn ám sát Tô Dương. Muốn chết, long thỏ giận dữ, tại chỗ huy kiếm hướng người áo đen kia chém tới. Con thỏ lui ra, Tô Dương hô một tiếng, nghe được Tô Dương chi ngôn, long thỏ hừ một tiếng, sau đó cầm kiếm lui ra. Tô Dương đi lên phía trước, nhìn trước mắt người mặc đám người phục sức người áo đen. Nghi hoặc nói, tại sao muốn ám sát ta? Chẳng lẽ cùng ta có thù? Người áo đen lạnh lùng thốt, trên đời này muốn giết ngươi người có rất nhiều, ta bất quá là bên trong một cái mà thôi. Khinh cuồng Lưu Tô, nhanh như vậy thì không nhận ra ta. Có chút quen thuộc, Tô Dương cau mày suy nghĩ một chút, thanh âm cùng cái kia cây gậy lớn tử thần có điểm giống. Thực hắn đã nhận ra, cái này thích khách hẳn là đến từ triều Hàn chiến khu tử thần. Đã từng cùng chính mình đánh qua mấy trận, giống như đều thua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.